Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 171, kế phản gián. Trung, quân cách mạnh, cái kia là có chút phiền phức. Hải quân bản bộ, Marineford, nghe được bên người điện thoại trùng vang lên, Suru thì có loại không rõ dự cảm, mà đang nghe rõ Sở Sengoku nói chuyện về sau. Cái kia không rõ dự cảm không thể nghi ngờ là thực hiện. Bởi vì tại cùng, Tu La, giao phong thời gian bên trong. Hải quân một phương thật sự là trêu chọc không nổi quân cách mạnh a. Có thể trở thành cùng thế giới chính phủ chống lại tồn tại. Quân cách mạnh bên trong cường giả có thể nói là nhiều vô số kể. Hoàn toàn cũng là hùng bá một phương thế lực. Tựa như là hải tặc nguyên tác bên trong. Hải quân không có cách nào đồng thời đứng trước hai cái, tứ hoàng, đồng dạng. Lúc này Sở Dịch thế mà không có nhất định thế lực. Nhưng bên cạnh hắn cường giả rất nhiều, giống như là Sở Dịch chính mình. Tiger, Jinbei, Rayleigh, Mihawk 5 người chung sức hợp tác, chính là có thể để hải quân nhất định phải xuất động hào hoa đội hình mới có thể ứng phó. Mà tại cùng lúc đó, quân cách mạnh nếu là thật sự phái ra tất cả cường giả khai chiến, hoặc là thừa dịp hải quân nội bộ trống rỗng thời khắc bên trong, bắt đầu công chiếm nó địa bàn lời nói hậu quả quả thực là khó có thể tưởng tượng. Như thế liền xem như chiến thắng, Tu La, thì phải làm thế nào đây? Quân cách mạnh phương diện uy hiếp, không có chút nào thua kém, Tu La, a, cho nên... Biết quân cách mạnh tham chiến tin tức về sau, Suru chính là rơi vào trầm tư, rất lâu đều không nói gì, mà Sengoku cũng là biết, quân cách mạnh tham chiến tất nhiên là một cái không tốt tin tức. Sau đó chờ Suru ho nhẹ một tiếng, khiến đồng dạng rơi vào trầm tư Sengoku lấy lại tinh thần lúc, Suru nhấp nhô thanh âm liền quanh quẩn tại điện thoại trùng nửa đường. Sengoku, có thể nói một chút quân cách mạnh tham chiến đầu đuôi à? Một chút chi tiết đều đừng bỏ qua. Nhất định muốn toàn bộ nói cho ta biết. Tốt, không có thể cùng Zephyr thu hoạch được liên lạc. Sengoku liền đem tự mình biết sự tình. Một năm một mười báo cho Suru. Đổi lấy thì là Suru cười lạnh một tiếng. Gặp nhà tiểu quỷ, đây là khiến người ta không bớt lo đâu. Này này! Suru, không nên nói lung tung. Sắc mặt bỗng nhiên biến đến tái nhợt. Sengoku tranh thủ thời gian liếc bên cạnh Smoker, Luchi liếc một chút, gặp bọn họ không thể nghe rõ ràng điện thoại trùng bên trong Suru nói chuyện. Chợt chính là âm thầm thở phào. Suru, Smoker cùng Luchi thuận lợi trốn tới. Bọn họ thì tại ta chỗ này. Cho nên lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Ngươi cũng biết, tốt, tốt, đừng nói nhiều, nói chính sự, Gap cùng Dragon quan hệ chính là tuyệt mật. Cứ việc Gap tại hải tặc nguyên tác bên trong rất là tùy tiện liền nói ra đi. Mà lại biết người cũng không ít, nhưng giống như là Sengoku, Suru những thứ này Bika phổ càng thêm đáng tin người. Tất nhiên là biết, hải quân anh hùng, Gap cùng quân cách mạnh thủ lĩnh Dragon quan hệ. Là hoàn toàn không thể nhắc đến sự tình. Cho nên, bỏ qua lúc trước đề tài, Suru hơi chút mô phỏng một chút Dragon ý nghĩ, liền hướng về phía Sengoku chân thành nói. Sengoku, Sabaody quần đảo phía trên sự tình ta trên cơ bản là dài. Nói Dragon là tại tham chiến, ta cảm giác ngươi nói không đúng. Thực Dragon cái tiểu tử thúi kia cũng là đến kiếm tiện nghi. Hắn là chuẩn bị thừa dịp chúng ta cùng Tu La khai chiến khe hở, chuẩn bị tận khả năng suy yếu chúng ta hải quân một phương chiến lực. Muốn là ta không có đoán sai lời nói, chỉ sợ không có thể cùng ngươi bắt được liên lạc, Zephyr đã trúng chiêu. Cho nên ta cảm giác ngươi có cần phải trước đi xem một chút Zephyr. Đến mức đến tiếp sau tình huống như thế nào? Đến cùng phải chăng muốn sửa đổi kế hoạch chúng ta, liền chờ Dragon chính thức tham chiến, mang lấy bọn hắn quân cách mạng cán bộ tham chiến rồi nói sau. Ân, Suru nói không sai, Zephyr bên kia vẫn luôn không có động tĩnh đây, rất có thể là xảy ra ngoài ý muốn, có thể tại loạn cục bên trong làm rõ manh mối, đây chính là Suru có thể trở thành đại tham mưu nguyên nhân. Đương nhiên, đổi lại là bình thường, Sengoku cũng là có thể làm rõ suy nghĩ, dù sao hắn là hải quân nguyên soái, mà hải quân nguyên soái vị trí không thể nào là một kẻ ngu ngốc tại làm. Đáng tiếc, sự tình phát sinh quá nhiều, Sengoku não tử đều loạn điệu, đặc biệt là lúc trước cùng Dragon đàm phán thất bại, càng làm cho Sengoku tâm tình có chút sa sút. Hắn chỗ lấy liên lạc đại tham mưu Suru cũng là hy vọng để Suru hơi chút cho mình làm rõ một số mạch suy nghĩ, có thể giúp hắn khôi phục tỉnh táo. Hiện tại tốt, mạch suy nghĩ hoàn toàn rõ ràng. Sengoku biết hắn trước tiên muốn làm sự tình cũng là tụ hợp Zephyr, tốt nhất lại tụ hợp Akainu, đem Sabaody quần đảo phía trên chiến lược hoàn toàn tập trung lại, sẽ cùng Tala tiến hành quyết chiến. Nhưng lại tại Sengoku đứng dậy phân phó một chút Smoker, Lucci hai người, nói là muốn mang theo bọn họ tiến đến tụ hợp Zephyr thời điểm, đang chuẩn bị cùng Suru tiến hành cáo biệt, bỗng nhiên chói tai tiếng cảnh báo đúng là theo điện thoại trùng truyền vào đến Sengoku, Smoker, Lucci ba người trong tai, khiến ba người thần sắc đột biến, ào ào toát ra chấn kinh thần sắc đến. Tình huống như thế nào? Song đồng hơi hơi thít chặt, Sengoku không để ý hình tượng, vọt thẳng lấy điện thoại trùng quát. Suru, người bên kia ra chuyện sao? Nhấp nhô hồi phục một tiếng, cảm giác được Marineford xảy ra bất trắc vô cùng khó giải quyết. Suru hơi nhíu lên song mi, nói ra, Sengoku, Marineford bên này sự tình ta trước xử lý một chút, người yên tâm tốt, có Borsalino tại, trừ phi là quân cách mạng cán bộ đa số đều đến. Không phải vậy Marineford bên này chiến sự nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục một giờ mà thôi. Ngược lại là người bên kia, ta luôn cảm giác có vấn đề gì ta quên. Tóm lại, cẩn thận một chút Smoker, Lucci hai người bọn họ tại Tula, trong tay bị bắt làm tù binh rất lâu. Nói không chừng bọn họ có thể thuận lợi móc ra, cũng là Tula mưu kế đâu. Nói xong, Suru không có cùng Sengoku lại nhiều rông dài, trực tiếp cúp điện thoại trùng, chợt ánh mắt chậm rãi nhìn ra xa hướng nơi xa, làm tóc bạc hiện hải quân bản bộ Marineford bên trong, đúng là có vô số mô phỏng như quỷ mị một dạng bóng người, chính xông vào bên trong tìm tòi lấy cái gì. Thời điểm trong đôi mắt sáng lên một vệt hàn quang, Suru không khỏi lạnh hừ một tiếng, thầm nghĩ, vô luận ngươi là quân nhân cách mạng, vẫn là Tula, người gan dám tiến công Marineford, các ngươi chờ đó cho ta chết đi. Mặt khác, gặp Suru vội vàng cúp điện thoại trùng, Sengoku không khỏi như có điều suy nghĩ đem ánh mắt rơi vào Smoker, Lucci chết thân hai người, nói ra, Smoker, Lucci, Marineford bên kia ra điểm tình huống, khả năng chúng ta phải tăng tốc cước bộ, tranh thủ thời gian cùng Zephyr, Sakazuki bọn họ tụ hợp, các người nhất định muốn đuổi theo ta cước bộ, biết không? Minh bạch. Smoker, Lucci cùng kêu lên hồi phục một tiếng, cùng sau lưng Sengoku liền cấp tốc tiến lên. Tiến về chính là Zephyr tay gãy địa phương, chỉ là tại dọc đường, Sengoku trong đầu một mực quanh quẩn Suru lúc trước nhắc nhở. Thỉnh thoảng thì dùng ánh mắt còn lại liếc Smoker, Lucci liếc một chút, muốn nhìn một chút hai người phải chăng đến cùng có vấn đề. Smoker, Lucci trung thành là không thể nghi ngờ, cho nên Suru lo lắng, trừ phi là Smoker cùng Lucci bị Tula dùng một loại nào đó phương pháp thao túng mới có thể phát sinh. Tóm lại tựa như là Suru nói như thế, cẩn thận một chút luôn luôn tốt, vạn nhất Tu La, thật hèn hạ đến dùng smoker. Lucci hai người tới làm quân cờ đâu? Vừa nghĩ đến đây, Sengoku không khỏi là âm thầm thở dài một chút. Dù sao bọn họ ai đều không hề tưởng tượng qua. Đối phó một cái Tu La mà thôi. Xuất động như thế hào hoa đội hình đúng là đều có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Không bao lâu, Sengoku mang theo Smoker, Lucci hai người, liền muốn đến Zephyr tay gãy địa phương. Muốn cùng Zephyr trước tiến hành tụ hợp, nhưng lại tại Sengoku, Smoker, Lucci ba người, đã là nhìn thấy vô số hải quân chen chúc phía dưới Zephyr lúc. Bỗng nhiên một đạo quen thuộc tiếng gầm gừ truyền vào Sengoku trong tai. Rõ ràng là để Sengoku khóe mắt hung hăng run rẩy một chút. Sengoku, cẩn thận Smoker, Lucci, bọn họ là Tu La, người quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.